Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 68, đám quỷ dạ hành hồ thôn nguy cấp. Như vậy bỏ mạng chạy băng băng chính là một cái số mệnh luân hồi sao? Bên tai vù vù mà qua phong thanh nhắc nhở ta. Ở rất nhiều năm lúc trước mộ đạo chung, ta đã từng như vậy cùng như Nguyệt đồng thời chạy thoát thân quá. Khi đó còn có một cái mập mạp nhỏ bơ thịt. Phảng phất trong đầu không thể nghĩ lên những chuyện này. Trong tay của ta như Nguyệt thủ đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác ta nghĩ tới bơ thịt. Đằng sau ta cũng nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Tam Oa Nhi, bọn ngươi đến ta nha. Ngươi phải đem ta bỏ lại à? Là giọng nói của bơ thịt. Ta lần nữa cảnh cáo chính mình không nên quay đầu lại. Quỷ vật nhất là có thể mê mê hoặc lòng người trí năng. Nhưng là bơ thịt cho ta ra sao kỳ trọng yếu một người bạn. Nghe này hốt hoảng mà bất lực thanh âm. Ta vẫn là không nhịn được quay đầu. Sau đó ta hít vào một hơi. Dọi vào ta mi mắt là rậm rạp chằng chịt đám người. Sợ đã không dưới vài trăm người. Trung gian máu chảy đầm đìa. Giờ chính mình tàn chi. Đủ loại thối rữa. Căn bản là một trận kinh khủng đại biểu tình. Mà để cho lòng ta quý. Là trước khi đi phía trước nhất kia một cái mập vù vù bóng người. Kia rõ ràng chính là bây giờ bơ thịt. Hắn là như vậy bất lực nhìn ta. Kia lo âu ánh mắt. Kia tràn đầy hy vọng cùng tín nhiệm biểu tình. Ta cả trái tim đều run rẩy. Tam ca ca. Chấm ngoặc kép. Như Nguyệt có chút sợ hãi thanh âm truyền tới. Ta hít sâu một hơi. Sau đó dùng cầm cố phương thức siết chặt quả đấm mình. Công lực sau đó một khắc thoáng cái sông lên cổ họng. Biến. Cứ như vậy còn muốn giả bộ bơ thịt sao? Ha ha ha. Đi ở phía trước cái kia bơ thịt trên mặt hốt nhiên nhưng liền xông ra số lớn máu tươi. Tiếp theo là thân thể. Cuối cùng hắn thoáng cái bể nát. Ở trước mặt ta bể tan tành. Biến thành một cái xa lạ quỷ vật. Nhìn ta chằm chằm mang theo âm trầm biểu tình. Vẫn cười âm hiểm. Mặc dù biết là giả. Nhưng là tận mắt nhìn thấy ta trọng yếu nhất bằng hữu một trong bơ thịt. Ở trước mắt ta bỗng nhiên xông ra số lớn máu tươi bể nát. Lòng ta hay lại là một trận không nén được khó chịu. Ghê tởm nhất chính là chỗ này loại quỷ vật. Tùy ý đùa bỡn lòng người đáy chỗ sâu nhất cảm tình. Chơi rất khá sao. Ta phẫn nộ thoáng cái như ngọn lửa cháy mạnh như vậy vọt lên. Ta liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia quỷ vật. Giỏi mê mê hoặc lòng người ác quỷ sao? Ta sẽ nhớ ngươi. Như Nguyệt bị ta bỗng nhiên tiếng hô hù dọa. Nhưng ta cũng không kịp giải thích. Kéo Như Nguyệt chạy. Chạy như điên ở nơi này ở nông thôn trên đường. Ta rất vui mừng. Thôn này phía sau là các thế lực lớn. Thậm chí còn có cao tầng bóng người ở trong đó. Cho nên thôn này mặc dù hẻo lánh. Nhưng là một cái thông thôn đường xi măng sửa là cực kỳ bằng phẳng. Như vậy chi tiết, bây giờ tựu là ta cùng Như Nguyệt chạy thoát thân mấu chốt. Đồng thời, ta cũng nhạy cảm nhận ra được một chi tiết. Những quỷ này vật hành động là bị hạn chế. Bọn họ cũng không thể giống như bình thường quỷ vật như thế. Bởi vì không có dương thân hạn chế. Cho nên cũng không tồn tại tốc độ trói buộc. Mà chỉ có thể từng bước đi mau. Sương mù dũng động tốc độ. Chính là bọn họ đi tốc độ. Cũng không thể lao ra sương mù chi ngoại. Nếu không, ta cùng Như Nguyệt chỉ là trong nháy mắt, cũng sẽ bị đám này quỷ bao vây. Khi đó mặc ta là một người đạo sĩ, cũng không có năng lực lao ra như vậy trùng vây. Ta cùng Như Nguyệt thật nhanh chạy, vốn là 10 phút từ trong thôn đến cửa thôn chặng đường. Ta cùng Như Nguyệt chỉ chạy 5 phút, cũng đã vào thôn. Đoàng đoàng đoàng, ta dùng sức vỗ đệ một gia đình đại môn. Gầm to lên, vạn quỷ chi hồ ác quỷ tràn ra. Nhanh lên một chút gom lại Trịnh đại gia trong phòng đi. Ta kêu khàn cả giọng, gân xanh lộ ra. Có thể thấy nội tâm của ta biết bao cuống cuồng. Mặc dù những quỷ này vật bị sương mù nào đó hạn chế, nhưng là bọn hắn bao vây tốc độ cũng không chậm. Tương đương với nhân loại đi mau tốc độ. Trên thời gian căn bản trễ nãi không nổi. Ta điên cuồng như vậy gào thét. Tự nhiên đưa tới vợ chú ý. Ta nhìn thấy lầu 2 thật nhanh lộ ra một bóng người. chẳng qua là hướng quỷ triều đánh tới địa phương nhìn một cái. Liền sắc mặt tái nhợt rụt trở về. Các ngươi chạy mau, ta thông báo một tiếng mọi người. Sau đó sẽ tới. Từ trên lầu truyền tới một cái thanh âm. Luôn miệng thúc giục ta cùng Như Nguyệt. Ta cũng không kiểu cách. Kéo Như Nguyệt cứ tiếp tục chạy về phía trước đi. Ngay khi phong thanh thổi qua, ta nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái đạn tín hiệu màu đỏ bay lên trời cao. Đón lấy, lại là liên tục mấy tiếng. Lại là liên tục mấy cái đạn tín hiệu bay lên trời cao. Đây chính là thông báo nguy hiểm phương thức sao? Ta không kịp suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là kéo Như Nguyệt hướng phía trước hướng. Dọc theo đường đi ta nhìn thấy từ thôn bốn cái phía lối vào đều có đạn tín hiệu màu đỏ phóng lên cao. Lòng ta một chút xíu chìm xuống. Ta vào lúc này đã rõ ràng. Thôn toàn bộ cửa vào cũng tràn vào loại này quỷ dị sương mù. Thôn này bị âm hồn quỷ vật bao vây. Giờ phút này, ta suy nghĩ cũng là một đoàn loạn. Căn bản không nghĩ ra cái gì. Chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Đó chính là liều mạng mệnh hướng Trịnh đại gia bên kia chạy đi. Chỉ có đến đó một bên, cùng mọi người hội hợp, ta mới có thể hơi an tâm một ít chứ. Lộ Sơn, càng ngày càng nhiều mọi người rối rít từ trong nhà mặt chạy ra. Nhân nhân trên tay đều cầm huyết xương bồ, cũng thống nhất hướng Trịnh đại gia nhà chạy đi, cũng không hiện lên có nhiều hốt hoảng. Có lẽ vạn quỷ chi hồ sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này. Cũng là ở dự liệu chính giữa sự tình. Bọn họ là lưu lại đường lui. Ta an ủi mình như vậy nghĩ đến. Ở lung tung chung, ta vừa chạy, chờ ở một bên có chút thở dốc hỏi Như Nguyệt. Tại sao muốn đến cửa thôn bên kia đi? Bởi vì bây giờ sự tình hồi tưởng lại, mới phát hiện thật sự là quá mức trùng hợp. Ta bởi vì cưng chiều Như Nguyệt không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi nàng là khi còn bé tự do phóng khoáng phát tác. Bây giờ nhớ tới, Như Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nói với ta đến, thực ra ta cũng không biết, chẳng qua là nhìn bên kia liếc mắt, nội tâm liền có một cái thanh âm nói cho ta biết. Qua bên kia nhìn chiều ta, không đến liền sẽ tiếc nuối cả đời. Tam ca ca, chẳng lẽ ta, chấm ngoặc kép, rất bình thường, cái này rất bình thường. Ta vừa chạy một bên lớn tiếng nói với Như Nguyệt đến. Những quỷ này vật nhất là sẽ mê mê hoặc lòng người trí năng. Ngay cả ta cũng sẽ trong lúc vô tình trúng chiêu. Huống chi ngươi, Như Nguyệt sắc mặt rốt cuộc coi trọng một ít. Ta minh bạch nàng là đang tự trách. Nhưng ta cũng nghĩ không ra tốt hơn từ ngữ để an ủi Như Nguyệt. Hiện ở loại tình huống này, cũng không biết quỷ vật tràn ra bao nhiêu. Vạn nhất quỷ la sát cũng ở trong đó. Chính ta cũng rối loạn. Cũng may dòng người cũng không có ảnh hưởng này tốc độ chạy trốn. Cũng may ở chỗ này là một cái đạo gia thôn. Nhân nhân thể chất đều là tốt hơn. Ở một trận không muốn sống chạy băng băng sau khi Trịnh đại gia sân gần cuối. Ta nhìn thấy Trịnh đại gia ngay mặt sắc nghiêm túc đứng ở cửa phòng. Nghênh đón nơi này thôn dân từng cái vào nhà. Ở ngoài nhà còn có hai người đang bận rộn. Bọn họ từ thôn dân trong tay nhận lấy số lớn huyết xương bồ. Rất nhanh những thứ này xương bồ chất đống. Cũng nhanh muốn trở thành hai ngọn núi nhỏ bao. Ta rốt cuộc một cước bước vào cửa phòng. Phát hiện bên trong đã là tiếng người huyên náo. Nhân người đến nơi này. Mới bắt đầu hốt hoảng. Mà có người ở phụ trách trấn an công việc. Lúc này, một người chợt kéo ta một cái. Ta nhìn một cái là Tiếu Thừa Can. Hắn đứng phía sau người chúng ta. Toàn bộ đều lo lắng nhìn ta cùng Như Nguyệt. Người đã đi đâu? Thôn này trách. Trịnh đại gia bỗng nhiên nói cao nhất báo động. Không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Chúng ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi và Như Nguyệt. Lo lắng giết chúng ta. Tiếu Thừa Can nói lời nói này thời điểm. Ngay cả thở khí cũng không mang theo. Mà ta nhưng ở há mồm thở dốc. Căn bản không kịp cho Tiếu Thừa Càn giải thích cái gì. Một cái kéo qua Tiếu Thừa Càn đến ngoài cửa. Sau đó chỉ bên ngoài. Nên cái gì cũng không nói ra được. Tuệ Căn Nhi bọn họ cũng tới. Thừa nguyện cho ta đưa qua một ly nước. Ta từng ngụm uống. Phát hiện tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Thủy dễ chịu ta xong rồi khô cổ họng. Ta rốt cuộc có thể nói chuyện. Nói lớn tiếng đến. Nhìn thấy không? Vạn quỷ chi hồ quỷ vật tuôn ra ngoài. Thôn này hẳn bị bao vây. Đúng vậy. Bị bao vây. Bết bát nhất tình huống. Chúng ta cho là muốn mấy trăm năm sau mới sẽ phát sinh. Nguyên lai cái này vòng ngoài đại trận bất chi bất giác đã bị phá hư đến loại trình độ này. Trịnh đại gia đứng ở bên cạnh chúng ta. Thanh âm nặng nề. Vào thời khắc này, những thứ kia bước nhanh đi ác quỷ cách trịnh đại gia gian phòng này đã không tới 200 mét rồi. Những quỷ vật đó truyền tới đủ loại kinh khủng thanh âm. Đã truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Chẳng lẽ là muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Ta sắc mặt khó coi dị thường. Nhưng là ông trời già giống như là ở đùa với chúng ta. Phảng phất còn ngại tình huống không đủ tệ hại một dạng vào lúc này. Từ một hướng khác, đại khái 500 mét ra ngoài. Lại một viên lãnh đạm đạn tín hiệu màu đỏ phóng lên cao. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị luận mọi người cũng trầm mặc lại. Ta không hiểu này lãnh đạm đạn tín hiệu màu đỏ là ý gì. Nhưng là trịnh đại gia lại sắc mặt nặng dị thường hỏi bên cạnh Vân bà bà. Thôn dân lúc đi vào sau khi, người có thống kê sao? Là ai bị vây rồi? Lúc này, còn có mười mấy thôn dân tới lục tục tiến vào. Vân bà bà cau mày trầm tư. Quỷ vật ở bên kia bước chân càng ngày càng gần. Bỗng nhiên Vân bà bà kinh hô lên nhất thanh. Nói đến, ở thôn người đã toàn bộ tới đây. Nhưng là ngươi quên sao? Ít ngày trước ngươi phái nhân đi ra ngoài liên lạc bên ngoài cao tầng. Hắn vẫn chưa về. Trước, ngươi vẫn còn ở nhắc tới chuyện này. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Vân bà bà nhìn về phía chúng ta. Ta thoáng cái tựu ra một cái thân lông mịn tử mồ hôi. Bởi vì ta nhớ ra rồi. Còn có một người. Hắn chắc cũng là hôm nay trở lại. Đó chính là Lộ Sơn. Hắn ở 3 ngày trước rời đi. Nói là nơi này không có biện pháp cùng bên ngoài liên lạc. Hắn muốn đi ra ngoài cầm quỷ la sát một ít tài liệu. Điều tra phải có một ít kết quả. Đạn tín hiệu ở ngũ ngoài trăm thước địa phương. Lúc này, chỗ đó đã là một mảnh quỷ chiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.